Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 121, thăm dò. Ầm ầm, trận trận tiếng sấm để không ít khoanh chân ngồi dưới đất bộ lạc người ngẩng đầu. Bọn hắn nhìn thấy xoay tròn mây đen đang chậm rãi phiêu tản ra. Lui, Ngưu Đồ Đằng kinh nghi từ đồ đằng trong đá hướng trời cao quan sát. Trong lòng đầy cõi lòng lấy nghi hoặc, nhưng càng làm cho hắn nghi ngờ, là hỏa đầu đằng trạng thái. Từ hắn cái góc độ này nhìn qua, trên tế đài 8 cái đồ đằng trụ như ẩn như hiện. Tựa như cũng không có biến mất, bao vây lấy 8 cái đồ đằng trụ, là xoay tròn như thái cực đồng dạng đen trắng nồng vụ. Ở trong đó lộ ra cảm giác thần bí, hắn chỉ từ hồn bộ lạc thấy qua. Hắn thử nghiệm kêu gọi hỏa đồ đằng, hỏi thăm tình trạng, nhưng hỏa đồ đằng phảng phất cùng hắn ngăn cách ra, căn bản liên lạc không được. Đây là thành công hay là thất bại rồi? Hắn nghi ngờ hướng cái khác đồ đằng đặt câu hỏi, lại ngạc nhiên phát hiện lang đồ đằng sau khi chết, hắn giống như chỉ cùng hỏa đồ đằng trao đổi qua, không rõ ràng trả lời hắn là sa đồ đằng hỏa chủng dị biến thổ đồ đằng. Thanh âm ngột ngạt, cực kỳ giống cẩu thả hán tử. Ngưu Đồ Đằng khinh thường tại đồ đằng trong đá nhếch miệng. Từ bỏ cùng cái khác đồ đằng giao lưu, lục đại thủ lĩnh cũng không biết bây giờ là tình huống như thế nào. Suy tư một phen, gọi lên còn có thể lực chiến sĩ, nhảy lên tế tự múa, dòng dã đem tế tự múa nhảy 2 lần. Các chiến sĩ thể lực cũng có chút tiêu hao. Hắn liền để mọi người ngừng lại tiếp tục chờ đợi. Trên tế đài, đệ ngũ huyền yên tĩnh cảm thụ được bát quái không gian biến hóa. Hắn xác định mình đã tiến vào minh đồ đằng cảnh giới. Chỉ là vẫn không có thể làm rõ ràng năng lực của mình. Bên trong không gian này tràn đầy đen trắng sương mù. Sương mù trên nam kinh hắc, nhưng hắc bên trong có bạch, bạch bên trong có hắc. Cực kỳ giống thái cực, đồng thời có thể tự nhiên xoay tròn, chỉ là toàn bộ không gian bên trong, ngoại trừ đen trắng sương mù, liền không còn có cái gì nữa. Mặc dù cái gì cũng không có, nhưng cái không gian này lại cho hắn một loại có thể sinh ra vô tận biến hóa cảm giác. Hắn trải qua nếm thử sinh ra biến hóa, lại đều cuối cùng đều là thất bại. Vấn đề ở chỗ nào? Cái không gian này lại có tác dụng gì đâu? Đệ ngũ huyền suy tư, khống chế đen trắng sương mù, xoay chậm chậm, nếm thử hiểu thấu đáo biến hóa của hắn. Hắn thấy, không gian rất nhỏ, chỉ cần hắn một cái ý niệm, liền có thể nhìn chung toàn cục, nhưng đổi một góc độ, cái không gian này lại rất lớn, bởi vì ý thức của hắn lấy phi tốc lao vụt. Lại hồi lâu cũng không thể đụng vào biên giới, lớn hay nhỏ cùng tồn tại, cho hắn một loại không gian trên ảo giác, để hắn cực kỳ không thoải mái. Hắn biết cái này cảm giác không thoải mái chỉ là không thích ứng. Đây không phải chủ yếu nhất vấn đề, chủ yếu vấn đề vẫn là, cái không gian này đến tột cùng có thể làm cái gì? Phía ngoài bộ lạc người đang chờ đợi. Tất cả mọi người đang mong đợi hỏa đồ đằng sau khi tấn cấp năng lực. Nhưng hắn lại chậm chạp không thể xuất ra kết quả. Nếu như ta thăm dò không ra, đệ ngũ huyền ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tế đàn phía dưới bộ. Lạc người, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại suy đoán. Như vậy bọn hắn đâu? Ý nghĩ này bốc lên ra. Đệ ngũ huyền liền bắt đầu không thể ức chế nếm thử. Muốn để bọn hắn vào, nhất định phải có một cái cửa vào. Đệ ngũ huyền dùng ý niệm khống chế toàn bộ không gian. Để đen trắng sương mù chậm rãi lan tràn ra ngoài. Tại bộ lạc người trong mắt, trên tế đài sương mù rốt cục xuất hiện biến hóa. Đen trắng sương mù giao hội cùng một chỗ, phảng phất tráng kiện dòng nước. Từ trên tế đài dọc theo từng cái bậc thang lan tràn mà xuống. Cuối cùng dừng ở cái cuối cùng trước bậc thang. Môn, liền dùng thái cực đi. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư. kia phía dưới cùng đen trắng sương mù chậm rãi biến hóa, trở thành một cái thái cực đồ bộ dáng, như là một tòa cửa lớn, sừng sững tại tất cả mọi người trước mắt. Cái này, Lục đại thủ lĩnh kinh ngạc nhìn về phía Bát đại vu. Nhưng hắn từ Bát đại vu trong mắt chỉ có thấy được mê mang cùng ngốc trệ. Có lẽ, có thể đụng vào một chút. Đời thứ ba Bách Thảo vu nói, chậm rãi đi hướng trước, to gan đưa tay đụng vào trước mặt đen trắng bát quái. Ông, đen trắng bát quái phảng phất cửa lớn đồng dạng trái phải tách ra, lộ ra một cái sương mù sáng tỏ thông đạo. Hoa, hỏa vạc vạc người nhịn không được phát ra tiếng thán phục. Đời thứ ba Bách Thảo vu hướng về sau nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy Bát đại vu nuốt một chút nước bọt, nhìn thấy Lục đại thủ lĩnh chú ý hắn, cũng nhìn thấy càng nhiều người ánh mắt. Hắn đột nhiên cười một tiếng, nói, ta đi xem một chút. Tựa như hắn ngày thường như vậy, cười đùa tí tưởng không đứng đắn bộ dáng. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, một cái lắc mình tiến vào sương mù sáng tỏ thông đạo. Ông, thái cực bộ dáng cửa lớn lập tức đóng lại. Sau đó kia thật dài sương mù đường hành lang trong nháy mắt từ bên dưới tế đàn lui về trên tế đài. Đồng thời tiến vào bát quái không gian bên trong. Vốn nên đứng tại bậc thang hạ đời thứ ba Bách Thảo vu thì đi theo sương mù cùng một chỗ biến mất. Hỏa vạc người lần nữa kinh ngạc một tiếng. Bọn hắn nhìn qua không ngừng lăn lộn đen trắng sương mù, không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì. Đời thứ ba Bách Thảo vu kinh ngạc không thể so với bọn hắn ít. Hắn tới một bước bước vào đường hành lang, còn muốn lấy tiến lên đi đến tế đàn bậc thang. Nhưng tiến lên hai bước, lại phát hiện cái gì cũng không có. Hắn phảng phất đứng tại một mảnh trong sương mù. Sương mù một hồi hắc, một hồi bạch, trái phải trước sau đều không nhìn thấy cái gì. Hai chân của hắn cũng dẫm tại sương mù bên trên. Đây là, chuyện gì xảy ra? Hắn hướng bốn phía hỏi thăm, lại không chiếm được trả lời, không có đạt được về hắn. Hắn lại cũng không cảm giác kinh khủng, mang theo một mèo một chó đạp băng mà đến. Dũng khí của hắn sớm đã tìm được chứng minh. Cần câu thông a, đệ ngũ huyền than nhẹ một tiếng, nhìn qua ngu ngơ đứng tại trong sương mù đời thứ ba Bách Thảo vu, buồn bực nói, cùng đồ đằng câu thông, phương thức tốt nhất, không ai qua được tế tự múa đi. Hắn suy tư. Để đời thứ ba Bách Thảo vu bên người tràn ngập sương mù màu trắng, sau đó lại khống chế sương mù màu đen, tại đời thứ ba Bách Thảo vu trước mặt nhảy lên tế tự múa. Đời thứ ba Bách Thảo vu kinh ngạc nhìn qua bên người hắc vụ thối lui về sau, xuất hiện hắc vụ bóng người, sau đó liền thấy hắc vụ bóng người nhảy lên tế tự múa. Phúc linh tâm trí, hắn lập tức đi theo nhún nhảy. Theo tế tự múa nhảy vọt, đệ ngũ huyệt cùng đời thứ ba Bách Thảo vu phảng phất tại trong chớp nhoáng này đạt đến một loại cộng minh, tựa như lẫn nhau có thể tiến hành yếu ớt tâm linh cảm ứng. Thế giới thần kỳ, như vậy, bước kế tiếp phải làm gì đâu? Hoặc là, để hắn đến nói cho ta, hắn muốn cái gì? Đệ ngũ huyền như vậy suy tư. Bắt đầu đem ý thức của mình quán thâu đến đời thứ ba Bách Thảo vu trong đầu. Ở trong không gian này, hắn cùng vu có tốt hơn câu thông năng lực. Theo hắn suy tư, đời thứ ba Bách Thảo vu lập tức cảm ứng được tin tức này. Tin tức rất mơ hồ. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Đồ đằng tựa như đang dòm ngó trong lòng của hắn muốn lấy được nhất sự vật. Ta muốn lấy được cái gì đâu? Vấn đề này để đời thứ ba Bách Thảo vu một nháy mắt có chút mê mang. Hắn trước kia muốn trở thành nhất là vu, cũng muốn nhất trở lại chốn cũ. Hai thứ này đều đạt thành, nhưng tiếp xuống hắn muốn lấy được cái gì? Còn giống như thật không có nghĩ kỹ. Mê mang suy tư, đời thứ ba Bách Thảo vu cả người lâm vào khốn đốn. Hắn suy tư mình quá khứ, tuổi nhỏ lúc đối chốn cũ hiếu kỳ. sau khi lớn lên ăn cắp đồ đằng lửa mang theo một chó một mèo vụng trộm chạy đến. Đến hỏa bộ lạc sau đối với nơi này hiếu kỳ, chậm rãi, hắn nghĩ tới bảy đời vu, nghĩ đến bảy đời vu đối với hắn tán đồng, đối hắn ủng hộ, có thể nhanh chóng dung nhập hỏa bộ lạc. Ở trong đó bảy đời vu trợ giúp là cực kỳ trọng yếu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.